Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1349, khách nhân ngươi muốn mua chút gì? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ là ta tìm nhầm người kia, đình này vừa vặn có cái chết yểu nhi tử gọi bá tống. Hải vương, chỗ biến ảo nam tử tóc vàng thầm nghĩ trong lòng, nén bi thương, hải vương trầm giọng nói, tạ ơn, tống ba ba một mặt nghiêm túc trả lời, hải vương một mặt mộng bức rời đi tống thư hàng bạch kình lộ nhà. Tống ba ba đóng cửa, đem khóa cửa tốt lại kéo lên màn cửa. Hải vương cau mày, hắn nhìn về phía bên cạnh nhím biển chiến sĩ, trầm giọng hỏi. Các ngươi xác định là nơi này chính là, bá tống, nhà, nhím biển chiến sĩ nhóm dùng sức gật đầu. Tống thư hàng trên người có cái, đồ nhím biển giả ấn ký cho nên coi như nhím biển chiến sĩ nhóm quên đi tất cả liên quan tới. Tống thư hàng, sự tình, nhưng chỉ cần thuận, ấn ký, cũng có thể tìm tới tống thư hàng nhà. Nhím biển chiến sĩ nhóm lời kịch bên trong giết ngươi cả nhà cũng không phải thuận miệng nói một chút thuận. Đồ nhím biển giả ấn ký, lưu lại khí thức bọn hắn có thể khóa chặt. Đồ nhím biển giả, đã từng trường kỳ ở lại qua địa phương. Chẳng lẽ không chỉ là trí nhớ của chúng ta xuất hiện trống không, liền bá tống người nhà ký ức cũng xuất hiện vấn đề. Hải vương lẩm bẩm nói, có phải hay không là bá tống vẫn lạc bị một vị nào đó đại năng từ. Căn nguyên, thượng chặn giết rồi, nếu như bá tống huyền thánh thật sự vẫn lạc vậy thì phiền toái, chiến giáp của hắn bao tay chỉ có bá tống biết hạ lạc. Ta chủ chúng ta bây giờ muốn làm sao? Nhím biển chiến sĩ nhóm hỏi, trước tiên ở phụ cận tìm địa phương ở lại, một hồi ta lặng lẽ chui vào gia đình này nhìn xem. Hải vương lên tiếng nói, hắn cảm ứng được tại tống thư hàng nhà phụ cận ẩn giấu đi mấy đạo tu sĩ khí tức. Những cái kia nhân loại tu sĩ đang tĩnh tọa tu luyện, bọn hắn ở lại vị trí giống như chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, bảo hộ lấy tống thư hàng nhà. Hải vương nếu như mạnh mẽ xông tới, bá tống nhà, những nhân loại này tu sĩ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tại là, nhím biển chiến sĩ nhóm một lần nữa thi triển pháp thuật thúc đẩy sinh trường sương mù, đem hải vương bao phủ, rời đi bạch kình lộ. Đốt, đốt, êm tai tiếng chuông vang lên, hải vương cùng nhím biển chiến sĩ trong tai đều nghe được cái thanh âm này. Bọn chúng ngẩng đầu hướng tiếng chuông vang lên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy tại bạch kình lộ cuối cùng, xuất hiện một sạp hàng. Một vị liền dung mạo đều thấy không rõ lắm, toàn thân bao khỏa tại thật dày cái chăn bên trong ra hòa ngồi ở hàng vỉa hè bên cạnh. Hàng vỉa hè cùng quấn tại cái chăn bên trong chủ quán đều là trống rỗng xuất hiện. Hải vương cùng nhím biển chiến sĩ có chút dừng lại. Không gian lực lượng lại là một tôn cửu phẩm đại năng. Hôm nay là làm sao vậy, cửu phẩm đại lão một cái tiếp một cái xuất hiện. Đừng để ý tới hắn, từ bên cạnh hắn né qua. Hải vương phân phó nói, có váy đen thiếu nữ vết xe đổ, hắn hôm nay không muốn không hiểu thấu chọc cái khác đại lão. Hải vương đang nghĩ ngợi váy đen thiếu nữ đây. Đột nhiên, váy đen thiếu nữ xuất hiện ở cái này hàng vỉa hè bên cạnh. Nàng đồng dạng là vượt qua không gian mà đến, trực tiếp xuất hiện. Váy đen thiếu nữ ngồi xổm ở quầy hàng bên cạnh, đưa tay trên mặt đất bày hàng hóa thượng kích thích. Chủ quán bao khỏa đang chăn đơn bên trong, ngắm nhìn thiếu nữ, lên tiếng nói. Khách nhân, người muốn mua chút gì sao? Người những thứ kia đều là đồ tốt, bất quá không có thứ ta muốn. Váy đen thiếu nữ lên tiếng nói. Góc truyện audio.com, quấn tại cái chăn bên trong chủ quán cười ha hả nói. Bày ở trên chỗ bán hàng đều là một ít minh tinh sản phẩm, mua người khá nhiều. Bất quá hàng vỉa hè lại lớn như vậy, ta cho dù có lại nhiều hàng hóa cũng bày không được. Khách nhân nếu như ngươi muốn mua gì, không ngại nói cho ta một chút. Nói thật cái này chư thiên vạn giới, vô luận thứ gì ta đều có nắm chắc chuẩn bị cho ngươi tới. Chỉ cần khách nhân có thể trả nổi tiền, ta muốn mua một cái đầu. Sở các chủ tu chọc chọc đầu của mình, nói. Mua một cái đầu của mình, ngươi có thể bán không? Quấn tại cái chăn bên trong chủ quán đánh giá sở các chủ tu một chút mỉm cười nói. Khách nhân muốn mua đồ vật tương đương mới lạ, sở các chủ tu nhìn chằm chằm chủ quán. Có bán không, loại này mới lạ đồ vật ta chỗ này nhưng không có hàng tồn. Ta cần một quãng thời gian đi nhập hàng, khách nhân nguyện ý chờ ta sao? Chủ quán dò hỏi, sở các chủ tu, có thể bán, vẫn là câu nói kia, cái này chư thiên vạn giới, bất kể là thứ gì ta đều có nắm chắc làm tới. Bất quá, khách nhân ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Trước đó nói xong, bản bày tổng thể không ký sổ. Chủ quán nói, sở các chủ tu nghĩ nghĩ, lấy ra bốn cái còn không có nướng con mực xúc tu. Trong tay của ta tạm thời có cái này, loại vật này giá trị quá thấp, nhiều nhất giá trị một sợi tóc. Mà lại ta cái này thu linh thạch, bán đồ của ta muốn trước đánh cái nửa gãy. Chủ quán bình tĩnh đáp, xa xa hải vương lập tức lệ rơi đầy mặt, Giá trị quá thấp, tốt ngươi đem đầu tóc cho ta đổi tới xem một chút. Ta muốn biết ngươi có hay không nhập hàng năng lực. Sở các chủ tu nói, dứt lời nàng đem 4 cái con mực xúc tu giao cho chủ quán. Trước bán xúc tu, lại dùng xúc tu tiền mua tóc. Khách nhân thật đúng là cẩn thận, bản quầy hàng một tay giao tiền, một tay giao hàng, vạn năm tín dự, già trẻ không gạt. Chủ quán cười ha hả nói, Tống Thư Hàng hải tâm thế giới. Sở các chủ chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, nàng trong lòng có cảm ứng. Sau đó nàng lợi dụng, thiên lý truyền âm, năng lực liên hệ Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, có thể hay không tạm thời mở ra hạ hải tâm thế giới cửa vào. Ta có một vị bằng hữu muốn tới tìm ta, ta có thể thay hắn đảm bảo, hắn là vô hại nhân vật. Mặt khác ta sẽ để hắn hạn định hành động phạm vi cam đoan hắn không thăm dò ngươi hạch tâm thế giới. Ta hiểu được ta có thể chỉ mở ra hạch tâm thế giới. Hoạt Tuyền, bộ phận phạm vi thuận tiện sở tiền bối cùng bằng hữu của ngươi giao lưu. Tống Thư Hàng trả lời, hạch tâm thế giới thăng cấp phía sau công năng biến càng nhiều, có thể thao tác tuyển hạng cũng nhiều hơn. Hai cái hô hấp sau, một cái toàn thân bao khỏa đang chăn đơn bên trong thân ảnh hình chiếu tại sở các chủ bên cạnh. Nhà, sở đạo hữu, đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi, sở các chủ nhíu mày, sách cái thế giới này là địa phương nào, so thiên kiếp thế giới còn khó hơn lấy xâm nhập ta đều chỉ có thể hình chiếu một chút xíu lực lượng tiến đến. Cái chăn bên trong thân ảnh nói, tìm ta có chuyện gì, ta gần nhất cũng không có đồ vật muốn mua, sở các chủ trả lời, mà lại hiện tại nàng đã mất đi, bích thủy các cũng không có tiền mua đồ, sở đạo hữu đừng nóng vội, lần này ta tới là tìm ngươi mua đồ. Hình chiếu thân ảnh cười nói, ngươi chuyển chức rồi, không bán đồ vật muốn bắt đầu mua đồ rồi. Sở các chủ chớp chớp đẹp mắt lông mày, cái chăn bên trong thân ảnh cười ha ha nói, ta đây không phải tải, góc chuyện audio.com, nhập hàng, nhà, đồ của ta cũng không phải trên trời rơi, đại bộ phận đều là chính ta một chút xíu thu thập. Nếu như là chính ta trong tồn kho không có đồ vật ta liền cần nghĩ biện pháp đi nhập hàng. Ngươi muốn mua cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại trạng thái trên người của ta cũng không có bảo vật có thể bán. Sở các chủ nói, ta muốn mua hai ngươi đầu tóc, thù lao, hai đầu bát phẩm cấp con mực xúc tu được chứ? Bắt đầu nướng lời nói thơm ngào ngạt có thể hương. Cái chăn bên trong thân ảnh nói, sở các chủ liếc mắt, ngươi biết ta muốn thứ này, nha, sở đạo hữu vừa vặn cần bát phẩm con mực xúc tu. Vậy ta có thể thừa cơ nâng giá đi, cái chăn bên trong dáng vẻ hớn hở cười nói. Hai đầu bát phẩm con mực xúc tu đổi hai cọng tóc mặt khác ngươi muốn nói cho ta biết là ai muốn mua tóc của ta. Chấm, sở các chủ trầm giọng nói. Sở các chủ trong lòng mình hiếm có. Cái chăn bên trong thân ảnh cười trả lời. Sở các chủ, ta hiểu được giao dịch đi. Hai cây thật dài tóc đen, đổi hai đầu béo khỏe con mực xúc tu. Như vậy, chúng ta lần sau có cơ hội gặp lại. Cái chăn bên trong thân ảnh phất phất tay, biến mất không thấy gì nữa. Đợi khỏa cái chăn thân ảnh biến mất phía sau sở các chủ lần nữa dùng. Thiên lý truyền âm, liên hệ Tống Thư Hàng, đến Hoạt Tuyền, đưa ngươi đồng dạng bát phẩm tài liệu chính con mực xúc tu hai cây. Tống Thư Hàng, sở tiền bối bằng hữu khách khí như vậy, tới cửa đến trả mang lễ vật quý trọng như vậy. Sở các chủ liếc mắt tiếp tục lặn Hoạt Tuyền thổ phao phao. Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ. Quấn tại cái chăn bên trong chủ quán mở to mắt tay của hắn từ cái chăn bên trong nhô ra trong tay nắm lấy một cây tóc thật dài, đưa cho sở các chủ tu. 4 cây bát phẩm con mực xúc tu đổi một sợi tóc. Chủ quán lại dùng 2 đầu con mực xúc tu đổi 2 đầu tóc. Cái này thừa dịp chỉ kiếm lời điểm vất vả đi đường tiền, đầu năm nay sinh ý khó thực hiện a, trong lòng chủ sạp cảm thán nói. Quả nhiên là tóc của nàng, sở các chủ tu nắm thật chặt tóc. Tóc này thượng còn mang theo sở các chủ hoan khí tức đây là vừa hái xuống không lâu tóc. Người biết nàng ở đâu? Sở các chủ tu tiếp cận chủ quán. Hừm, cần tình báo sao? Ta tình báo này cũng bán, chỉ cần ngươi nguyện ý trả tiền. Chủ quán lộ ra một cái dương quang tiếu dung, hai hàng chỉnh tề răng tại đèn đường chiếu xuống lóe sáng lóe sáng. Ta đi lấy tiền, sở các chủ tu thu hồi tóc dài, đưa tay mở ra không gian chi môn. Khách nhân nhanh một chút thời gian của ta rất quý giá trễ nói không chừng ta liền đi á chủ quán kêu lên. Sở các chủ tu vừa bước một bước vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Khi nhìn đến váy đen tiểu cô nương rời đi phía sau hải vương cao mày suy tư. Cái này không phải là âm mưu a, nhưng là cửu phẩm đại lão hẳn là cũng không có thời gian mở trước mặt hắn diễn âm mưu đùa hắn a, nghĩ đến hải vương không tự chủ được đi vào tiểu bãi vị trước. Khi nó nhìn thấy trên chỗ bán hàng hàng hóa lúc lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên chỗ bán hàng đồ vật đều là nổi tiếng cực cao bảo vật. có duyên thọ hơn ngàn năm thiên tài địa bảo, có luyện chế cửu phẩm pháp khí cần thiết vật liệu, có cửu truyền kim đan cấp khác tiên đan diệu dược, càng có cửu phẩm cấp phù bảo. Hải Vương không khỏi thở một hơi lãnh khí, nếu là đem cái này quầy hàng đánh cướp hắn liền phát. Góc truyện audio.com, ta khuyên khách nhân thu hồi loại này ngu xuẩn suy nghĩ, không phải ta khoác lác khách nhân dạng này mặt hàng, ta một người có thể đánh một chi quân đoàn. Quấn tại cái chăn bên trong chủ quán bình tĩnh nói. Độc tâm thuật, Hải Vương trong lòng giật mình, không sai, một điểm nhỏ thủ đoạn, để khách nhân chê cười. Chủ quán cười ha hả nói, khách nhân, muốn mua chút gì sao? Những vật này rất quý giá, nhưng trước mắt mà nói không phải ta muốn mua. Hải Vương trả lời, trước đó vị khách nhân kia nói lời, khách nhân ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Quầy hàng nhỏ, cho nên ta có rất nhiều hàng là chạy không được. Cho nên, khách nhân ngươi muốn cái gì trực tiếp nói cho ta một chút. Nếu như ta không có hàng tích trữ ta cũng có thể cho khách nhân đi nhập hàng nha. Chủ quán trả lời, vô luận cái gì đều có thể sao? Hải Vương suy tư nói, khách nhân nhưng giảng không sao. Chủ quán nói, Hải Vương, kỳ thật ta thiếu khuyết một đầu thánh kiếm chiến tranh bảo giáp bao tay bộ vị. Ta đang tìm hắn, dứt lời, Hải Vương cho thấy chân thân của mình, to lớn ánh mắt chủ thể con mực xúc tu. Sau đó tại ánh mắt chủ thể hậu phương, có một vị xuất khí nam tử tóc vàng nhục thân, sinh trưởng tại. Ánh mắt, phía trên, phảng phất như là cưỡi ma thú anh tuấn kỵ sĩ. Tại nam tử tóc vàng này nhục thân bên trên, ăn mặc một bộ bạch ngân hộ giáp. Chính là thiếu khuyết một đầu. Bao tay, bộ vị, thì ra là thế, ngươi là muốn mua cái này. Bao tay, bộ kiện, vậy là ngươi muốn nguyên trang kiện, vẫn là đổi cái mới linh kiện. Chủ quán dò hỏi, nếu như có thể nguyên trang, tự nhiên không thể tốt hơn. Hải Vương nói, nguyên trang mới là thích hợp nhất, không có vấn đề, khách nhân. Ngươi muốn là nguyên trang, vậy ta cũng phải tìm chút thời giờ đi nhập hàng. Vậy kế tiếp chúng ta có thể nói một chút giá cả. Chủ quán duy trì tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười, để cho người ta nhìn lấy cảm giác thân cận đồng thời, lại sẽ có loại nhàn nhạt không bỏ. Không nỡ tiền mình trong bọc tiền tài. Tống Thư Hàng hải tâm thế giới bên trong. Thư Hàng lúc này đang an bài lục tu tiên tử thất tu tiền bối tứ tu cùng cái kia một đám tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư chuyển di địa bàn. Hắn muốn đem luyện chế pháp khí vị trí chuyển rời đến. Thời gian thành, bên trong đi, để lục tu tiên tử có thể có được gấp 12 lần luyện khí hiệu suất. Đồng thời cũng đúng lúc đem mới từ sở các chủ cái kia lấy được. Con mực xúc tu, vật liệu luyện khí giao cho lục tu tiên tử, hiện tại chỉ thiếu khuyết cá heo, mèo cùng gấu ba loại luyện khí tài liệu chính. Tống Thư Hàng lần thứ nhất cảm giác mình khoảng cách, nguyên bộ bát phẩm 33 tổ hợp pháp khí. Gần như vậy, ngươi tốt là Tống Thư Hàng tiểu hữu sao, lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm xuyên qua hải tâm thế giới, xuất hiện tại đầu óc hắn. Mà lại, cái thanh âm này rất quen thuộc, cái gì đều có thể bán. Tống Thư Hàng nghĩ tới, chính là vị này đại lão, lúc ấy đột phá, thiên kiếp không gian, hạn chế, bán hắn một cái bình thiên quan, để hắn thành công độ kiếp, ha ha, Tống tiểu hữu còn nhận ra ta à, vậy thì thật là quá tốt rồi, cái thanh âm này ha ha cười nói. Tiền bối lần này lại là tìm ta bán đồ sao, ta còn thực sự có cái gì muốn mua ta nghĩ hỏi một chút tiền bối ngươi nơi này có không có. Cá heo răng, gấu móng vuốt, mèo sợi dâu, ba loại vật liệu luyện khí ta cần bát phẩm cấp bậc vật liệu. Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com, bát phẩm vật liệu, răng, móng vuốt, sợi dâu đều không phải là chân quý bộ vị. Ta chỗ này vừa vặn có lưu hàng. Chúng ta có thể lập tức tiến hành giao dịch Tống tiểu hữu chuẩn bị kỹ càng linh thạch không, cái gì đều có thể bán dò hỏi. Tống Thư Hàng lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ căn bản không có nhiều linh thạch hàng tồn. Lần trước từ bạch tiền bối cái kia mượn linh thạch đều mua. Bình thiên quan, tiền bối, mua cái này ba loại vật liệu, mỗi loại hai phần, cần bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng dò hỏi, chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề. Linh thạch nếu như không có, hắn có thể đi mượn. Bạch tiền bối tu hoặc là bạch tiền bối cái kia, đều có thể mượn đến linh thạch. Mỗi loại hai phần, cái kia mỗi bản tính ngươi hai khỏa cửu phẩm linh thạch. Tổng cộng 12 khỏa cửu phẩm linh thạch, cái gì đều có thể bán trả lời. Xem như tương đối công đạo giá cả. Được tiền bối ngươi chờ chút ta đi chù linh thạch. Tống Thư Hàng trả lời cách trương.